cô ấy rất không vui. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người hôm nay mới vừa cùng nhau ăn cơm chiều, ngày hôm sau liền thượng hot search Lục Hy Hòa kỳ diễn thấy ra trường theo truyền thông tin nóng. Hoa đá nổi tiếng Lục Hy Hòa bị chụp đến cùng chùm giải trí kỳ diễn cộng tiến tiệm cơm, ra tới thời điểm mang theo người nhà. Hai người hư hư thực thực chuyện tốt gần, video chung trừ bỏ Lục Hy Hòa kỳ diễn cùng với Kỳ Thu Hào, người khác đều đánh thiết kế, cho nên võng hữu cũng không biết mặt khác người nhà chân thật tướng mạo. Bởi vì sợ người nhà bị quấy rầy, cho nên mấy năm nay Lục Hy Hòa vẫn luôn cực lực bảo hộ người nhà riêng tư, chưa từng có làm người nhà bại lộ ở truyền thông trước mặt. Nhưng là ngày hôm qua bọn họ thật là đại ý, hai nhà người cơm nước xong ra tới thời điểm, vừa lúc bị nằm vùng truyền thông chụp vừa vặn. Cũng may truyền thông kia khối còn kiêng kỵ kỳ diễn, cũng không có lập tức liền đem video cấp tuyên bố đi ra ngoài, mà là trước tiên liên hệ công ty, kỳ diễn cho phép hạ, bọn họ ấn yêu cầu đem mặt khác người nhà cấp thiết kế lúc sau lúc này mới công bố video, đoạt được đầu đề. Tiếu Minh ôm văn kiện tiến văn phòng. Bàn làm việc sau kỳ diễn mặt mày ôn hòa, khóe miệng giơ lên, hắn chính là nhớ rõ hắn từ sáng sớm tiến văn phòng hắn khóe miệng liền không có buông xuống quá, xem ra tới hắn hôm nay tâm tình phi thường hào. Hắn ôm văn kiện đi hướng kỳ diễn, kỳ tổng, đây là công ty tân tấn nghệ sĩ tư liệu, ngài xem qua một chút. Kỳ diễn lật xem một phen, Tiếu Minh nhìn hắn giơ lên khóe miệng, nghĩ đến mấy ngày hôm trước tan tầm thời điểm bị Lý Tài vụ giữ chặt. Hỏi hắn có phải hay không lại đắc tội kỳ tổng muốn khấu hắn 2 tháng tiền thưởng, hắn lúc ấy không có phản ứng lại đây, 2 tháng. Hắn ở trong văn phòng nói rõ ràng là 1 tháng A, như thế nào một chút liền biến thành 2 tháng. Đương nhiên, hắn cũng không dám đi hỏi kỳ diễn, cho nên hắn mấy ngày nay liền vẫn luôn ở trong tối chọc chọc nghĩ, đến tìm một cơ hội đem kỳ diễn hống vui vẻ mới được. Này không hôm nay, cơ hội liền đưa tới cửa, hắn tâm tư khẽ nhúc nhích. Tiện đà mở miệng nói. Chúc mừng lão bản, kỳ diễn lật xem ngón tay hơi đốn, hắn ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Chúc mừng cái gì, chúc mừng kỳ tổng được như ý nguyện, ôm được mỹ nhân về, hơn nữa chúc mừng chúng ta sắp tiền nhiệm lão bản nương. Tiếu Minh Phi thường khéo đưa đẩy mà nói, kỳ diễn không khỏi mà nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. Tiếu Minh, ta trước kia như thế nào không có phát hiện ngươi như vậy có thể nói. Tiếu Minh cười. Ta chỉ là thiệt tình vì lão bản ngươi cao hứng. Kỳ diễn cười đem văn kiện khép lại. Ân, hảo, ngươi trước đi ra ngoài đi. Là cái kia, kỳ tổng. Ân, ngài xem ngài nói lần trước muốn khấu ta tiền thưởng tới. Có phải hay không? Kỳ diễn bất đắc dĩ mà cười cười. Cảm tình hắn chính là ở chỗ này chờ hắn đâu. Bất quá hắn vừa rồi một phen nói hắn tâm tình phi thường hảo. Vì thế hắn nâng lên tay bát một chiếc điện thoại. Huy. Lần trước nói khấu trừ Tiếu Minh 2 tháng tiền thưởng, hủy bỏ đi. Đúng vậy, kỳ tổng, ân, treo điện thoại lúc sau, kỳ diễn nhìn Tiếu Minh, thế nào, vừa lòng đi, vừa lòng, cảm ơn kỳ tổng. Kỳ diễn chiều hắn vẫy vẫy tay, Tiếu Minh liền vui sướng hài lòng mà đi ra ngoài, này một chuyến không có bạch tiến vào. Hôm nay giữa trưa, Lục Hy Hòa chụp xong quảng cáo mới vừa trở lại công ty, nghênh diện liền đụng phải sách theo hộp cơm Tiếu Minh. Lão bản nương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Minh cười cùng Lục Hy Hòa chào hỏi. Lục Hy Hòa, lão bản nương, Tiếu đặc trợ, người hôm nay như thế nào như vậy có thể nói a? Tiếu Minh. Kỳ tổng là lão bản, ngươi còn không phải là lão bản nương sao? Lão bản nương có thể so Lục tiểu thư dễ nghe nhiều. Lục Hy Hòa nở nụ cười, nàng nhìn thoáng qua trong tay hắn cơm hộp. Cho hắn mua cơm hộp. Đúng vậy, Tiếu Minh gật đầu. Hắn đôi mắt xoay một chút, nếu không lão bản nương tự mình cấp đưa qua đi đi, kỳ tổng hẳn là sẽ phi thường vui vẻ. Ân, kia cho ta đi, Lục Hy Hòa từ Tiếu Minh trong tay tiếp nhận cơm hộp. Thịch thịch thịch, nàng giơ tay gõ cửa, mời vào, kỳ diễn thanh âm từ bên trong truyền đến, Lục Hy Hòa đẩy cửa ra đi vào, kỳ diễn tưởng Tiếu Minh đã trở lại, vì thế đầu cũng không nâng nói. Liền phóng trên bàn trà đi. Lục Hy Hòa xem hắn đầu cũng không quá, nhấp miệng cười một chút, nghe hắn nói đem cơm hộp đặt ở trên bàn trà, đồng thời nàng cũng ở một bên thảm ngồi xuống dưới, thuận tay cởi ra cơm hộp túi. Kỳ diễn nghe được bao ni lông cọ sát thanh, hắn theo bản năng ngẩng đầu xem qua đi, lúc này cố định thảm thượng nơi nào là Tiếu Minh, rõ ràng chính là. Hắn tiểu yêu tinh, Hy Hòa, sao ngươi lại tới đây? Lục Hy Hòa dùng tay chi cằm. Như vậy, không thể tới sao? Kỳ Diễn đem trong tay bút đặt ở chiều nàng bước đi lại đây. Như vậy sẽ đâu, ngươi tới ta thật cao hứng. Lục Hy Hòa giúp hắn đem cơm hộp mở ra, cũng cho hắn dịch một vị trí. Mới vừa ở phía dưới thời điểm đụng tới Tiêu Minh, ta liền cho ngươi mang theo đi lên. Ngươi nói ngươi, lại như thế nào vội, cơm cũng đến hảo hảo ăn mới được, lại ăn cơm hộp. Kỳ Diễn duỗi tay ôm nàng eo, đem gương mặt chôn ở nàng đầu vai, tú trên người nàng nhàn nhạt hương thơm, một cái buổi sáng mỏi mệt tại đây một khắc phảng phất đều biến mất không còn một mảnh. Lục Hy Hòa duỗi tay chọc một chút hắn gương mặt, mau đứng lên ăn cơm. Kỳ Diễn cười cầm tay nàng, lòng bàn tay ở tay nàng chỉ tiệm cọ sát một trận, sau đó hôn một cái. Bờ môi của hắn là ấm áp, Lục Hy Hòa đôi mắt hơi hơi vừa chuyển, duỗi tay phủng trụ hắn gương mặt chiều bờ môi của hắn thò lại gần, nàng ở trên môi hắn rơi xuống một cái khẽ hôn. Ăn cơm, Kỳ Diễn không nhúc nhích, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng môi no đủ trơn bóng, chính là nhẹ nhàng một ấn, hắn đều còn nhớ rõ kia độ ấm, ánh mắt đột nhiên thâm thúy vài phần, hắn bàn tay to chế trụ nàng cái ót liền chiều chính mình ấn. Môi dán ở ấm áp, lòng bàn tay, Lục Hy Hòa vươn tay ngăn chờ hắn hôn qua tới môi, thấy hắn mơ hồ nhiên bộ dáng, nàng buộc chặt bàn tay nhéo hắn gương mặt, không khỏi mà cười khẽ ra tiếng. Ngươi làm gì a? Không ăn cơm không cho thân, kia cùng nhau ăn, bởi vì bị nàng nheo môi, hắn thanh âm có chút mơ hồ không rõ, nói chuyện thấy, ấm áp môi cọ sát tay nàng lòng bàn tay, mang đến nhợt nhạt tê dại cảm, nàng đột nhiên liền lùi về tay. Ta đã ăn qua, lại ăn một chút, không cần, cơm nước xong lúc sau, Kỳ Diễn đứng dậy đi cầm lưng ghế sau tây trang, sau đó nắm tay nàng hướng ra phía ngoài đi. Làm gì đi a? Ngươi buổi chiều không đi làm sao? Ân, kiểu ban, Kỳ Diễn, ngươi biến hư, ngươi nói một chút ngươi đều kiểu bao nhiêu lần ban. Khó được thả lỏng, không có việc gì, Kỳ Diễn nghiêm trang trả lời. Lục Hy Hòa buồn cười, hảo gượng ép giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra thang máy lúc sau, mọi người ánh mắt toàn dừng ở bọn họ hai người trên người, đặc biệt là kia hai song gắt gao tương nắm trên tay. Tuy rằng cảnh tượng như vậy mọi người đều đã thấy nhiều không trách, nhưng là mỗi khi nhìn đến một lần, đều có thể làm người lại cực kỳ hâm mộ một lần. Một cái là diễn viên, một cái là công ty điện ảnh tổng tài, một cái diễn, một cái đầu tư, chức nghiệp thượng là phi thường xứng đôi, lại nói nhan giá trị, hai người nhan giá trị lại cố tình như thế kháng đánh, đứng chung một chỗ, kia mỹ đến quả thực liền cùng họa báo giống nhau. Vốn dĩ mọi người đều cho rằng nhà bọn họ tổng tài là băng sơn, nhưng là từ gặp được Lục tiểu thư lúc sau, các nàng mới biết được cái gì gọi là băng sơn hòa tan, nhưng là lại cũng chỉ đối Lục tiểu thư một người hòa tan, như vậy ôn nhu sủng nịch không biết là nhiều ít nữ nhân cảm nhận trong lý tưởng bạn trai hình. Mà ở ngày hôm qua, hai người lại bị chụp đến cùng hai bên gia trưởng gặp mặt, xem ra thật đúng là chính là chuyện tốt gần, đối này đại gia trừ bỏ hâm mộ cũng chỉ có thể hâm mộ, liền hy vọng tổng tài cùng Lục tiểu thư hy kết lương duyên thời điểm. Có thể cho bọn họ này đó chẳng những đến vất vả công tác còn thường thường bị cầu lương nhét đầy công nhân nhóm một chút công nhân phúc lợi. Kỳ Diễn cẩn thận giúp Lục Hy Hòa cột kỹ đai an toàn lúc sau lúc này mới chuyến xuất phát. Lục Hy Hòa nghiêng đầu nhìn hắn. Người kiểu ban là muốn mang ta đi nơi nào nha? Kỳ Diễn đối nàng lộ ra một cái ôn hòa cười. Tới rồi ngươi sẽ biết. Lục Hy Hòa thích một tiếng. Còn cùng nàng chơi thần bí a, biết Kỳ Diễn đem xe ngừng ở một nhà châu báu cửa tiệm, nàng lúc này mới ẩn ẩn mà đoán được Kỳ Diễn ý tứ. Ngươi nên không phải là tưởng. Ân, chính là ngươi tưởng như vậy, xuống xe đi. Lục Hy Hòa bị Kỳ Diễn kéo vào châu báu cửa hàng. Châu báu cửa hàng nhân viên hướng dẫn mua sắm thực mau đón đi lên. Hoan nghênh quang lâm, nhân viên hướng dẫn mua sắm sửng sốt một chút. Tuy rằng hai vị này mang theo khẩu trang, nhưng là nàng vẫn là ẩn ẩn mà cảm thấy có chút quen mắt. Giây tiếp theo, nàng nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Lục Hy Hòa nhìn nàng khiếp sợ bộ dáng chiều nàng là một cái bảo mật thủ thế. Nhân viên hướng dẫn mua sắm nhìn thoáng qua chung quanh, chạy nhanh duỗi tay bưng kín miệng, cũng may trong tiệm người nhiều, đại gia cũng đều ở chính mình chọn lựa chính mình ái mộ thủ thế, cho nên cũng không có người nhiều chú ý nơi này. Người hảo, xin hỏi yêu cầu nhìn cái gì đó? Nàng kích động thiếu chút nữa nói không ra lời. nàng hôm nay ngày đầu tiên đi làm liền đụng phải Lục Hy Hòa cùng Kỳ Diễn, này cũng quá may mắn đi. May mắn làm nàng có loại muốn khóc xúc động, có thể mang chúng ta xem một chút nhẫn cưới sao? Kỳ Diễn xa cách không thiếu lễ phép mà nói, hôn hôn hôn nhẫn cưới, có thể chứ, có thể, nhân viên hướng dẫn mua sắm lập tức dẫn bọn hắn đi chọn lựa nhẫn cưới. Hai người nhìn rất nhiều kiểu dáng nhẫn cưới, Lục Hy Hòa không thích quá mức phức tạp, vì thế hai người chọn một khoản thiết kế đơn giản. Có thể đem này khoản lấy ra tới nhìn xem sao? Kỳ Diễn chỉ vào kia khoản nhẫn cưới nói, có thể, nhân viên hướng dẫn mua sắm ngoài kích động tâm đem nhẫn đưa cho Kỳ Diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Diễn lấy ra nữ giới, sau đó cầm Lục Hy Hòa tay ôn nhu giúp nàng mang lên. Lục Hy Hòa duỗi thân khai năm ngón tay, đơn giản nhẫn cưới mang ở mảnh khảnh ngón tay thượng, nàng thực vừa lòng. Theo sau Kỳ Diễn lại cầm lấy nam giới, người không chuẩn bị cho ta mang lên sao? Lục Hy Hòa cười từ trong tay của hắn tiếp nhận nhẫn, thật cẩn thận mà cho hắn mang lên, một lớn một nhỏ, hai tay trưởng gắt gao dựa vào cùng nhau. Thích sao? Lục Hy Hòa gật đầu. Thích, người chọn lựa cũng quá chuẩn đi, kích cỡ đều chọn vừa lúc hảo. Kỳ Diễn cầm nàng mảnh khảnh bàn tay, ai kêu ngươi là bị ta đặt ở tâm khảm người trên đâu. Lục Hy Hòa bên tai có chút hồng, làm cho người khác mặt như vậy tú ân ái thật sự hảo sao. Nhân viên hướng dẫn mua sắm yên lặng mà ấn xuống trái tim nhỏ, má ơi, quả thực quá ngọt. Ngọt tạc, liền phải đúng rồi, nhẫn chúng ta liền mang lên. Phiền toái giúp chúng ta mặt khác đóng gói một chút. Kỳ Diễn đối nhân viên hướng dẫn mua sắm nói. Tốt, nhân viên hướng dẫn mua sắm thanh âm đều kích động vài phần. Nàng ngày đầu tiên đi làm liền may mắn tiếp đãi đến Lục Hy Hòa bọn họ. Hơn nữa còn phi thường thuận lợi bán ra một đôi giá cả xa xỉ nhẫn cưới. Ngẫm lại đều quá hạnh phúc. Cách chương.